chỉ thấy Miên Dục trừng mắt lạnh lùng nói. Nàng ta đánh Hải Lăng một cái tát, trách không được khi nàng ấy được cứu lên, má có chút sưng. Cho dù thời gian trước hắn buồn bực nàng không chịu cùng mình viên phòng, lại còn giả vờ ngu ngốc muốn khiến hắn chán ghét nàng, hắn cũng không nỡ thương tổn nàng, người mà hắn che chở như vậy, tự nhiên lại bị người khác đối xử như vậy. Không thể tha thứ, này, xem ra Miên Dục hình như Miên Dục không biết chuyện này, nha, lần này bị hắn nói ra như vậy. Thảm, chỉ sợ Miên Dục càng không tha cho Ngũ Cách Cách. Thập Ngũ Thúc, ngươi cái gì cũng đừng nói, để cho tông nhân phủ theo luật mà xử, nếu có người dám can đảm bảo vệ cho nàng ta thì ta cũng sẽ không cho qua. Nghe thấy hắn không hề chừa cho đường sống như vậy, Thập Ngũ A Ca thầm kêu khổ trong lòng. Lúc bình thường Miên Dục cũng không khó tính, nhưng một khi đã chọc giận hắn, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không kéo được hắn, lúc này Ngũ Cách Cách lại lớn mặt ra hại Phúc Tấn hắn vừa mới cưới vào cửa, này quả thật là tự tìm đường chết mà. Ngũ Cách Cách cũng không nghĩ lại xem, cho dù đồng Hải Lăng này xuất thân không cao, nhưng dù sao cũng là Phúc Tấn của Miên Dục, tục ngữ đã nói đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ. Nàng ấy đánh đồng Hải Lăng một cái tát khiến người rơi xuống nước, thiếu chút nữa là quậy đến chết người, Miên Dục sao có thể ngồi yên để chính Phúc Tấn của mình bị người khác khi dễ mà không nói lời nào chứ. Nếu như việc này thật sự làm theo luật, Ngũ Cách Cách dù không tính là tử tội, nhưng mang tội cũng khó trốn, không bị giam 3 đến 5 năm thì sợ là không được. Thập Ngũ A Ca bưng chén trà, chính mình còn đang cân nhắc nên nói với Miên Dục như thế nào, bỗng nhiên hắn lại đứng dậy. Khóc chuyện audio.com. Thập Ngũ Thúc, Miên Dục còn có chuyện cần làm, Thập Ngũ Thúc từ từ dùng trà, Miên Dục xin được cáo lui trước. Ai nha, chủ nhân đều đã đi rồi, hắn còn làm trò thuyết khách gì nữa. Miên Dục, hắn vội vàng đuổi theo đi ra khỏi phòng, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cháu mình đâu nữa. Xem ra lần này làm thuyết khách không xong rồi. Hừ, thoáng nhìn hành lang đối diện có người đang đi qua, ánh mắt Thập Ngũ A Ca bỗng dưng sáng lên. Có lẽ có thể xuống tay từ người kia, khách trương.